Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị Giải Tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và Tiến cũng xin được gửi lời chào tới những mem mới của kênh nha. Các bạn thân mến, đây là một bộ truyện Linh Dị Giải Tập của Trung Quốc rất là hay và mình đã đọc xong gần tới 80% của bộ truyện rồi, còn 20% nữa thôi. Cố gắng để hoàn thành trước khi ra những nội dung mới bên cạnh những video short. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã dẫn cô bé lọ lem của mình tới một tòa thành và nhiệm vụ của hắn lúc này đó là sắm sửa cho cô gái của mình một bộ trang phục thật đẹp và tìm kiếm đôi giày thủy tinh trong câu chuyện. Hắn đã chạm trán với cả một huyết tộc cao quý và dường như là đang đấu tay đôi với cả anh ta. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 1042, tôi không thích phụ nữ. Quả nhiên, ngay sau đó thì máu thịt xung quanh bắt đầu ngưng tụ lại, lấy Tô Bạch làm trung tâm, hóa thành một vật chất tương tự với cả một đống thịt vụn, trực tiếp bao vây lấy hắn ở bên trong. Đây là muốn biến Tô Bạch thành chất dinh dưỡng trực tiếp hút khô hắn đây mà. Nếu đổi lại bình thường, Tô Bạch chắc chắn sẽ đi tới, tới đây đi, gây sát thương cho tao đi, mọi người cùng nhau hút, xem cuối cùng ai có thể hút được ai. Nhưng mà lần này hắn không thể sử dụng năng lực của huyết tộc. Bằng không, một khi xuất hiện một huyết tộc chưa rõ, có thực được không tầm thường, ra tay với cả một huyết tộc khác, vậy sau này Tô Bạch lại tiến vào buổi tiệc với thân phận của huyết tộc, không chỉ không được thêm điểm mà còn trực tiếp bị nghi ngờ. Nếu đã không thể dùng năng lực của huyết tộc, vậy chỉ có thể dùng vũ lực. Ít nhất bây giờ hắn đã có được đủ thông tin rằng thanh niên yêu dị này là một huyết tộc, và người phụ nữ quyền quý đó chắc chắn cũng là quý tộc trong huyết tộc. Vậy nếu cuối cùng cô bé lọ lem ở phía bên An Lạc thật sự đi đôi giày thủy tinh màu đỏ đó tới tham dự buổi tiệc, chắc chắn sẽ chết rất thê thảm ngay lập tức. Đối với cả một màn này, Tô Bạch vẫn rất chờ mong. Sát khí cương thi điên cuồng trào ra, lúc này thì khí lạnh cũng đã ra sức phát ra. Địa ngục hỏa sót gan lại càng bắn một cách điên cuồng. Quả cầu thịt bao vây Tô Bạch không ngừng bị bắn đến lúc co giãn. Đôi bên hoàn toàn nằm ở một loại giằng co. Cuối cùng thì ngay khi Tô Bạch trực tiếp điều động sát khí trong cơ thể, bày ra một loại động tác giả, thà rằng tự bạo cũng không để người ăn, thì quả cầu thịt trên người hắn lập tức rút lui, lại ngưng tụ ra cơ thể của thanh niên yêu dị. Chỉ là bây giờ sắc mặt của thanh niên này trắng bệch, cơ thể cũng có hơi mất sức lực. Rõ ràng tuy vừa rồi anh ta đã không ngừng hút máu tươi của Tô Bạch, nhưng mà lại hoàn toàn không cản nổi sát thương của Tô Bạch đối với mình. Mà sau khi cảm giác được dấu hiệu Tô Bạch có khả năng sẽ tự bạo, anh ta hiển nhiên không bằng lòng dùng thân phận vô cùng tôn quý của mình đi chết chung với cả một cái xác sống không rõ lai lịch như Tô Bạch. Người phú quý không dừng chân dưới mái hiên chính là có ý tứ này. Bản điện hạ rất có hứng thú muốn biết rốt cuộc cậu tới từ gia tộc xác sống nào. Gia tộc xác sống đã suy thoái nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả như vậy rồi sao? Anh là hoàng tử của huyết tộc sao? Tô Bạch cố tình đè thấp giọng nói của mình. Lúc này thì trạng thái trên người của hắn cũng không tốt cho lắm, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có vết thương. Hắn còn phải đè ép bản năng tự hồi phục thể chất của mình, chịu đựng đến mức thật sự rất khổ sở. Nếu cậu đã biết thân phận của tôi, tại sao còn dám ra tay với tôi? Thanh niên yêu dị nâng cao giọng nói của mình, trách móc. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống tỏ ra thuần phục tôi có thể nể mặt thực lực của cậu mà tha thứ cho tội nghiệp của cậu. Bằng không, một khi để bản điện hạ tra ra được lai lịch của cậu, cậu sẽ biết hậu quả. Tô Bạch nở một nụ cười, quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau. Cả người của hắn đi ngay tại chỗ, trực tiếp lao về một phía khác, hơn nữa còn nhanh chóng tiến vào khu rừng rậm. Mười mấy bóng hộ vệ huyết tộc xuất hiện tại vị trí mà Tô Bạch vừa đứng. Tất cả mọi người cùng quỳ xuống trước mặt thanh niên yêu dị. Điện hạ thứ tội, thuộc hạ tới trễ. Thanh niên yêu dị khoát tay, ra hiệu cho đám thị vệ của mình đứng dậy. Sau đó anh ta nhấm nháp máu thịt còn dắt trong móng tay của mình ở trong miệng. Mùi vị thật ngọt, không phải máu thịt của xác sống đều dơ bẩn nhất, cũng khó nuốt nhất hay sao? Tại sao máu thịt của cậu ta lại ngọt ngào như vậy? Trong huyết thống của Tô Bạch dung hợp quá nhiều thứ, nên thanh niên yêu dị này hiển nhiên chẳng có cách nào nếm ra được thân phận huyết thống chân chính của hắn. Điện hạ, Lão Vương Phi, mời người mau trở về. Một hồ vệ huyết tộc bẩm báo. Được rồi được rồi, trong lòng bản điện hạ tự biết mà. Không cần mẫu hậu lo lắng ta lại làm loạn, khiến cho yến tiệc lần này sôi hỏng bỏng không hay sao? Hình đích, ngươi nói xem, tại sao mẫu hậu lại tin tưởng lời nói của nhà tiên tri đó như vậy? Ông ta nói lần này ta mở tiệc có thể chọn ra một vị vương phi mang tới sự hỗ trợ lớn nhất cho tương lai của ta. Mẫu hậu ta nôn nóng khó dằn nổi, dựa theo lời dặn của ông ta, lập tức chọn thời gian và địa điểm muốn tổ chức buổi tiệc. Bản điện hạ cũng thật khâm phục. À, hồ vệ huyết tộc này thì cũng chẳng biết trả lời thế nào cả. Thực ra thì có vài chuyện thực sự rất khó mở miệng. Bỏ đi, không làm khó người nữa. Các người đều là hộ vệ cận thân của bản điện hạ, khẩu vị của bản điện hạ các người hẳn cũng biết chứ hả? Bản điện hạ không thích phụ nữ đâu, chỉ thích đàn ông thôi. Chà, phỏng chừng có khả năng là lần nào đó ra ngoài tìm đàn ông chơi, không làm tốt công tác giữ bí mật nên bị lộ ra để mẫu hậu biết được, cho nên mới nôn nóng không chịu được kêu ta tìm một vương phi đủ tiêu chuẩn đây mà. Khi nói những lời này thì sắc mặt của hắn u ám hẳn đi. Nếu để bản điện hạ biết được trong các người có người nào tiết lộ ra thì các người sẽ biết hậu quả là gì rồi đấy. Tô Bạch tốn không ít sức lực mới xem như trốn thoát được việc điều tra ở khu gần nhà trọ. Quay trở về căn phòng, thấy cô bé Lọ Lem đang phủ phục trên bàn ngủ say, bên dưới để trần, mặc đôi tất chân vừa mới cắt xong. Thoạt nhìn thì ngược lại cũng được xem là có loại sức hút hoang dã đó nha. Lại thêm cô ta vốn đã có khí chất xinh đẹp động lòng người trời sinh đi, thực sự làm nổi bật loại cảm giác đó của đôi tất lưới. Thương thế trên người từ từ khôi phục lại trong quãng đường trở về, chỉ là bây giờ Tô Bạch vẫn còn hơi yếu. Tuy rằng vị hoàng tử huyết tộc đó không có thực lực của thính giả cao cấp, nhưng mà thực lực thì cũng chẳng tầm thường. Nếu dốc toàn sức quyết đấu nghiêm túc, Tô Bạch cảm thấy mình có khả năng nắm chắc 7 phần đánh bại được anh ta, với điều kiện tiên quyết là đối phương không biết ma pháp huyết tộc gì đấy. Nhưng tính khả năng của việc đối phương không biết ma pháp huyết tộc khá nhỏ, dù sao thì đó cũng là vương tộc huyết tộc chính thống, mà mình chỉ là một điển hình của đổi nghề giữa chừng thôi. Hơn nữa còn lợi ích hóa huyết thống huyết tộc đến cực điểm. Bản thân của hắn thì cũng chẳng phải là rất hiểu rõ ma pháp huyết tộc rốt cục sẽ xuất hiện sự thay đổi gì sau đó đến cấp bậc này sao. Cho nên đảm bảo an toàn, đôi bên ít nhất cũng phải ngang tay. Tô Bạch chiếm một ưu thế nhất định, nhưng mà lại không chắc chắn giết chết được đối phương. Thực ra đây chính là chỗ do dự về thực lực của người có thâm niên dưới thính giả cao cấp. Một ngày anh không trở thành thính giả cao cấp, vẫn còn xoay quanh phạm vi thực lực của người có thâm niên. Khi mà anh đối mặt với người có thâm niên cấp thấp không bằng anh, thì anh có thể nghiền ép và giết chết anh ta. Nhưng mà nếu đối mặt với một đối thủ từ người có thâm niên trở lên, vậy khi anh muốn giết anh ta, nhất định phải trả một cái giá nhất định. Mà nếu đối phương có hai người, vậy rất có khả năng phần thắng của anh sẽ bị kéo xuống rất nhiều. Chính như khi ở bên bến sông Tài Thôn ngày trước, Tô Bạch đối mặt với sự liên thủ giữa nữ ma pháp sư và tên đầu trọc kia. Cuối cùng cho dù đã giết chết được nữ ma pháp sư, nhưng bản thân của hắn cũng đã trả một cái giá cực kỳ lớn. Nếu chỉ là một đấu một, Tô Bạch không thể nghi ngờ có thể giải thoải mái hắn đi. Nhưng vấn đề nằm ở đây là cho dù anh là một top người ưu tú nhất trong những người có thâm niên, nhưng mà giới hạn của anh ở đó dẫn đến việc anh chẳng có cách nào giống như thính giả cao cấp có thể nghiền áp một top người có thâm niên. Trở thành thính giả cao cấp đối với Tô Bạch mà nói đã là một chuyện vô cùng cấp bách, nhưng mà cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra được ngưỡng cửa của thính giả cao cấp. Điều này có nghĩa mình được tính là đỉnh cao của thính giả cao cấp, nhưng mà trên thực tế vẫn có một đoạn đường phải đi. Cũng không biết phía bên dài bản thế nào, Lương Sâm đã bị ép đi chứng đạo rồi. Người có thâm niên công nhận mình gần với cả thính giả cao cấp như giải bẩm, bây giờ anh ta thế nào? Có lẽ đợi sau khi mình rời khỏi chuyện xưa này trở về Thượng Hải, có thể đi tìm giải bẩm hỏi một vài chuyện có liên quan đến thính giả cao cấp. Bây giờ thì chỉ có thể hy vọng nếu như giải bẩm đã thành công thăng lên làm thính giả, sẽ có phú quý chớ quên mình. Tô Bạch nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Lúc này thì ngoài trường ngủ ra, thực ra cũng chẳng có chuyện gì để làm. Bởi vì thương thế tối qua nên một giấc ngủ này của Tô Bạch khá sâu, thời gian cũng khá dài. Thẳng đến trưa ngày thứ hai, hắn mới mơ màng tỉnh lại. Anh tỉnh rồi. Cô bé lọ lem đang lau nhà, trên mặt đất loang lổ vết máu. Tô Bạch lắc đầu với vẻ hơi nghi ngờ. Vậy mà máu tươi của mình lại rơi xuống dưới tình huống mình không cảm giác được. Xem ra nguyên nhân là vị tứ hoàng, vị hoàng tử huyết tộc kia đã tạo ra ảnh hưởng nhất định tới huyết thống huyết tộc vẫn luôn che giấu của mình. Cũng may loại ảnh hưởng này cũng không nghiêm trọng cho lắm. Những vết máu này rất có khả năng là vảy máu rớt từ trên người mình vào tối qua, thuộc một phần máu bị hoàng tử huyết tộc nhiễm vào, không có cách nào bị mình hấp thu vào trong cơ thể. Cô bé lọ lem quỳ trên sàn để lau, đôi chân và tất lưới hiển nhiên cũng dính máu của Tô Bạch, thậm chí còn khiến tất lưới đổi màu sắc. Nhưng mà Tô Bạch ngược lại cũng không để ý thấy một điểm này. Sau khi tùy tiện rửa mặt, hắn lại kêu cô bé lọ lem bỏ tiền mua hai phần thức ăn từ phía ông chủ nhà trọ. Bây giờ hai người có vẻ như đang sống dựa vào nhau, nhưng mà trên thực tế lại là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau còn đơn thuần hơn so với cả thính giả. Đại nhân, tất lưới của tôi bẩn rồi, có cần giặt không? Senila vừa ăn cơm vừa nhìn Tô Bạch. Lúc này thì Tô Bạch mới để ý đến đôi tất lưới của Sendela đã từ màu xanh biến thành màu đỏ đen. Khỏi cần, rất đẹp. Như vậy không nhìn ra là làm từ lưới cá đâu. Tô Bạch ngược lại cũng không coi đây là vấn đề gì to tát. À vâng. Sendela hiển nhiên nghe theo lời của hắn. Mấy ngày này đừng quên luyện tập. Cách buổi luyện tập còn 4 ngày nữa thôi. Cô luyện tập nhiều một chút đi. Tô Bạch chỉ vào chân bàn cắm ngược trên sàn nhà và bảo. Tôi biết, tôi hiểu mà. Senila gật đầu và đáp. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Bằng không Tô Bạch thật sự tưởng tượng cho Senila có công mài sắt, có ngày nên kim một lần. Như vậy kỹ thuật của cô ta chắc hẳn có thể đại thành. Thời gian 4 ngày nói chậm không chậm, nói nhanh không nhanh. Đối với cả Tô Bạch mà nói, 4 ngày này trôi qua ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng mà trong sự bình tĩnh này thực ra cũng có xu thế gió thổi mưa dông trước cơn bão. Mấy ngày này trong thành xảy ra vài vụ va chạm khí tức mãnh liệt, rõ ràng là thính giả ở trong thành xuất hiện xung đột. Tô Bạch cũng không đi kiểm tra. Bây giờ việc mà hắn phải làm chính là canh chừng bên cạnh Sendila, sau đó đưa Sendila đến buổi tiệc an toàn. Đến khi ấy có thể thành công hay không còn phải xem tạo hóa của Sendila. Tô Bạch không rõ các cô bé lọ lem khác có được khắc họa dài như cô bé lọ lem này của mình hay không. Nếu mỗi một cô bé lọ lem đều có đặc điểm của mình, vậy vị này của mình, chả, cũng không biết có thể tính là ưu tú hay không. Nhưng mà ít nhất về phương diện kỹ thuật trên giường chắc hẳn cũng dẫn đầu đi. Có đôi khi nghĩ lại cũng cảm thấy rất hoang đường. Đường đường là thính giả, bây giờ dựa vào kỹ thuật không chính đáng này để có thể thành công nhiệm vụ. Chuyện này hiển nhiên có sự va chạm ở phương diện như là âm mưu ám sát và thực lực của mọi người. Nhưng mà dựa theo sự quan sát của Tô Bạch hiện tại, phần lớn người vẫn coi cô bé lọ lem trong tay mình thành vương bài dự định tung ra. Điều này mang đến cho mọi người một loại cảm giác không làm việc đàng hoàng. Phong cách thế giới chuyện xưa của thính giả sao lại biến thành kỳ quặc như vậy? Cảm nhận một chút. À, đến bây giờ mình mới hiểu là Tô Bạch bẻ cái chân ghế để làm gì. Hóa ra là để cho cô bé lọ lem này luyện tập kỹ năng giường chiếu. Nó giống một tình tiết trong bộ phim Nhục Bồ Đoàn thì phải. Khá là thú vị. Hết cảm nhận. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng, bởi vì Phát Thanh đã có chút chán ghét khẩu vị đáng giết kia rồi, cho nên mới đổi gia vị chế biến ra món ăn này. Thực ra thì cũng giống như cô bé lọ lem mà Tô Bạch đã giết của ba thính giả phương Tây trước đó. Hiển nhiên bọn họ đã mất đi phần thưởng thức được nhiệm vụ chính số 2, cũng sẽ đối mặt với sự trừng phạt tăng độ khó lên 50% ở nhiệm vụ chính số 3. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, ba người bọn họ hoàn toàn có thể đi tự do di thăm dò thế giới chuyện xưa này. Bởi vì cùng với cái chết của cô bé lọ lem bọn họ đã tự động vô duyên với cả nhiệm vụ chính số 2 rồi. Dưới tình hình này thì ba người bọn họ đi mày mò trong chuyện xưa này, không tiến vào tòa thành này mà đi tìm rừng rú ma thú hoặc đến nơi khác kiếm tiền thử vận may gì đó, Phát Thành cũng sẽ không ngăn cản. Điều này thực ra cũng được tính là thu hoạch ở một phương diện khác đấy. Nhưng bây giờ Tô Bạch cũng chẳng có cách nào khác cả. Bước đệm trước đó đã được làm ra nhiều như vậy, mình lại có thân phận của ma cà rồng, dẫn theo Sendela tiến vào bữa tiệc, không thể nghi ngờ gì sẽ nhận được ưu thế rất lớn. Dưới tình huống này nên lúc đầu Tô Bạch cũng không có lý do dùng một đao làm thịt cô bé lọ lem của mình, sau đó vui vẻ chạy khắp thế giới chuyện siêu thử vận may. Đại nhân, tôi chuẩn bị xong rồi. Senila đã thay xong lễ phục mới, trên chân là một đôi giày da khá tinh tế, tất lưới trên chân rõ ràng hiện ra một loại tư thế khiến người thèm nhỏ dãi. Tôi vẫn có chút hoang mang. Senila kéo Tô Bạch và bảo. Sau đó cô ta nhìn vào phía dưới của Tô Bạch. Gần đây tôi vẫn luôn dùng ghế để luyện chân, vẫn không có tiếp xúc với cả vật thực. Tôi sợ. Tô Bạch đứng dậy duỗi tay vỗ lên vai của Senila. Không sao đâu, hơi trúc trắc và không thành thục, ngược lại có thể khiến hoàng tử cảm thấy cô khá đơn thuần. Đạo lý này cô hiểu chứ? Ờ, tôi hiểu. Senila gật đầu. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát. Hắn đã kêu ông chủ nhà trọ hẹn sẵn một cỗ xe ngựa rồi cùng Senila khoác tay nhau đi lên xe ngựa. Phủ của vị bá tước thực ra không nằm trong thành, mà nằm ở ngoại ô của tòa thành này, chiếm vị trí rất lớn, là một pháo đài bao gồm cả một nông trang rộng lớn xung quanh bao lấy pháo đài làm trung tâm. Buổi tiệc bắt đầu vào hoàng hôn, bây giờ người tới đã rất nhiều rồi. Đợi khi sắp sửa cửa vào, xe ngựa dừng lại, không thể tiếp tục đi vào trong. Tô Bạch và Senila xuống xe. Trang phục của Senila vừa xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của không ít người gần đấy. Thực sự thì một đôi tất lưới đó không muốn người chú ý cũng khó. Tiến vào buổi tiệc, không cần thiệp mời, người có duyên đều có thể tới. Tô Bạch và Senila khoác tay nhau đi về phía trước một đoạn đường, lại nhìn thấy người quen, là An Lạc. Lúc này An Lạc và Nạc Oa đứng chung, bên cạnh hai người còn có một cô gái mặc lễ phục màu trắng, thoạt nhìn rất thuần khiết. Rất dễ nhận thấy, đó là cô bé lọ lem của hai người bọn họ. Chỉ có điều con đường mà bọn họ đi khác với Tô Bạch. Phía Tô Bạch đi là con đường tiền vệ nóng bỏng, mà bọn họ chủ yếu nhấn vào thanh thuần. Tô Bạch đẩy vào chân của cô bé lọ lem, là một đôi giày cao gót màu trắng, không phải là giày thủy tinh màu đỏ kia. Lúc này thì hắn nhìn thấy Cố Du Trung và Lam Sắt cũng đi qua. Bên cạnh bọn họ cũng dẫn theo một cô gái khác, ăn mặc rất lộng lẫy, dưới chân đi một đôi giày thủy tinh màu đỏ thật chói mắt. Cố Du Trung nhìn thấy đám người Tô Bạch và An Lạc, khẽ hừ một tiếng, mang theo một tư thế của người thắng, trực tiếp đi qua trước mặt hai người họ. Trên mặt của An Lạc thì lộ ra vẻ tức giận không cam lòng, khiến cho Cố Du Trung rất hưởng thụ. Đợi sau khi Cố Du Trung và Lam Sắt dẫn cô bé lọ lem của bọn họ đi về phía trước, An Lạc mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mang theo một nụ cười ý vị sâu xa nhìn Tô Bạch và bảo: Cậu biết không có chuyện gì thú vị hơn so với nhìn thấy một thằng ngu tự cho mình là đúng đi chịu chết. Cho nên anh cố tình để bọn họ cướp đôi giày thủy tinh màu đỏ mà anh đã lén trộm sao? Tô Bạch hỏi. Bằng không thì sao? Đôi giày thủy tinh đó là của mẹ hoàng tử đấy. Lát nữa có trò hay để xem rồi. Quy cách của buổi tiệc rất cao. Trong toàn bộ vườn hoa sắp đầy bàn ghế và đá, những nữ tỳ có sắc đẹp không tồi và những nam hầu anh tuấn đi qua đi lại bên trong để phục vụ cho các khách mời. Hơn phân nửa bọn họ là ma cào rồng, nhưng mà là huyết tộc cấp thấp. Tóm lại, nơi này rất náo nhiệt, cũng rất xa hoa. Xa hoa đến mức có khuôn mẫu cao hơn bất cứ buổi tiệc nào mà Tô Bạch từng trải qua trong hiện thực ngày trước. Dù sao thì tuy rằng bên tổ chức cũng là vị bá tước ở trong thành, nhưng mà người chủ thực sự ở phía sau là huyết tộc. Sự xa hoa và hưởng thụ của huyết tộc cũng rất nổi tiếng. Dù sao người sở hữu tuổi thọ rất lâu dài, hiển nhiên càng biết hưởng thụ thế nào, hưởng thụ cuộc sống và hưởng thụ sinh mệnh. Tô Bạch bưng ly rượu vang, nhấp một ngụm. Mùi vị của rượu vang rất ngọt và thanh, mang theo chút vị của tự nhiên. Cho dù là ở trong hiện thực cũng rất khó uống được loại rượu vang có trình độ như vậy. Dù sao đời sau có theo đuổi cách thức ủ rượu cổ xưa đến thế nào, cũng không có cách nào bắt được nguyên vị ở loại trình độ này. Senila đứng ở bên cạnh Tô Bạch. Cô ta cũng đang uống rượu, nhưng mà có thể nhìn ra được vẻ khẩn trương của cô ta. Đừng căng thẳng, không sao đâu. Tô Bạch lên tiếng an ủi. Hắn nhìn ra xung quanh, phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người, nhưng mà dường như nơi này không phải là khu vực trung tâm của buổi tiệc chân chính. Khu vực trung tâm chân chính hình như ở trong pháo đài, mà nơi này chỉ là nơi chiêu đãi khách bình thường từ bên ngoài tới mà thôi. Nói thông tục một chút thì chính là nơi phát cơm hộp cho mấy vai phụ từ ngoài tới. Bên trong mới là chỗ dành cho các ngôi sao, người tai to mặt lớn nghỉ ngơi. Thiệt nghĩ vị hoàng tử huyết tộc đó chắc hẳn cũng ở nơi đó. Tô Bạch nắm tay của Senela đi về phía trước. Nếu mà cứ nấn ná ở bên ngoài mãi, vậy làm sao mới có thể tiến vào trong mắt của hoàng tử được đây? Cũng giống như là một mỹ nhân cổ đại nào đó có quốc sắc thiên hương đến đâu, nhưng mà cô không thể vào hoàng cung thì hoàng đế làm lâm hạnh kiểu gì đây? Cũng không phải là mỗi một mỹ nữ đều là hạ vũ hà. Người tập trung ở bên này muốn tiến vào trong rất nhiều. Tô Bạch còn nhìn thấy hai nhân vật tương tự với cả thính giả phương Tây. Bên người bọn họ còn có một bạn đồng hành nữ. Nhìn từ mặt và khí chất, có thể đoán ra thân phận của cô bé lọ lem. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất thực ra vẫn là ở đôi chân của bạn đồng hành nữ này. Đôi giày và chân đều trải qua sự chăm chút và thiết kế rất tỉ mỉ. Xem ra trong thính giả cũng chẳng có kẻ ngốc, mọi người đều có thể đoán ra loại bệnh đặc biệt cuồng chân đó của hoàng tử. An Lạc và Nặc Oa đến bên cạnh Tô Bạch. Anh ta lôi một tấm thiệp từ trong lòng ra, nở một nụ cười bảo: Yến hội bên ngoài không cần thiệp mời, nhưng mà yến hội bên trong lại cần thiệp mời, sao nào? Trong nhiều ngày như vậy, cậu vẫn luôn huấn luyện vị Senela đó của cậu kỹ năng vui quên lối về hả? Cho nên ngay cả cái này cũng chẳng có cách nào đi nghe ngóng được sao? An Lạc là một người rất thông minh. Về điểm này thì Tô Bạch cũng đã sớm phát hiện ra được. Thân là một người cường hóa hệ tinh thần, không có khả năng đầu óc không ổn. Nhưng mà người này có đôi khi lại tỏ ra quá bộc lộ tài năng. Đám người hòa thượng mập mạp và gia thố cũng đều là người thông minh, nhưng bọn họ lại biết nên thu mình thế nào. Tôi thật sự quên mất. Tô Bạch nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. An Lạc cười khan hai tiếng. Bây giờ Ngô Nại Hà không rõ tung tích, hoặc là bị người giết chết, hoặc là cô bé lọ lem của mình đã bị người giết chết. Anh ta hiển nhiên không cần thiết phải tham gia buổi tiệc này, quan tâm đến chuyện của nhiệm vụ chính số 2. Lam Sắt và Cố Du Trung bị mình hại một phen rồi. Mình cố tình để bọn họ cướp đi đôi thẻ thủy tinh màu đỏ trong tay mình. Lát nữa sau khi bọn họ tiến vào đây, phòng trừng sẽ bị huyết tộc trong đó lôi ra giết. Tô Bạch lại không có được thiệp mời nên không thể tiến vào bên trong. Vậy thì đối thủ cạnh tranh của mình cũng chỉ còn hai người phương Tây đó và cô bé lọ lem của họ thôi. 3-1 mà thôi. Phần thắng của mình thực sự đã rất lớn rồi. Thứ mà Cố Du Trung lôi ra không phải là thiệp mời, mà là một miếng lệnh bài. Lệnh bài này chắc hẳn là lệnh bài của thành chủ. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Cố Du Trung và Lam Sắt đã chú trọng vào việc chạy quan hệ phía bên thành chủ đó để nhận được tư cách tham gia vào trong buổi tiệc nội bộ lần này. Một đám nam hầu đứng ở cửa phụ trách việc kiểm tra danh sách và thân phận của người tiến vào khu vực trung tâm. Ai trong bọn họ cũng là huyết tộc. Tuy rằng mặc là quần áo nam hầu, nhưng mà rõ ràng liếc mắt một cái đã biết bọn họ không phải là nam hầu bình thường. Trong trang viên, dựa theo sự phân tích của bản thân Tô Bạch, huyết tộc có thực lực trên người có thâm niên chắc hẳn rất nhiều. Cho nên nếu muốn xông vào hoặc là làm sằng làm bậy ở nơi này, vậy kết cục đợi chờ chính là cái chết. Bởi vì phát thanh không có khả năng xuất hiện một loại cục diện một thính giả nào đó đơn thương độc mã xông vào trong buổi tiệc bắt sống hoàng tử ra ngoài. Bằng không thì cứ trực tiếp bắt sống hoàng tử thôi, rồi cưỡng chế anh ta bái đường thành thân vào động phòng với cả cô bé lọ lem trong tay mình. Vậy sự tồn tại của nhiệm vụ chính thứ hai còn có ý nghĩa gì đây? Cái này không phù hợp với cả thẩm mỹ của phát thanh, cho nên tuy không thể từ phương diện khí tức để phân biệt được độ mạnh yếu trong thực lực của người xung quanh, nhưng mà Tô Bạch biết rõ, phát thanh chắc hẳn đã thiết lập các sắp xếp có thực lực đủ chấn nhiếp toàn bộ thính giả. Cố Du Trung và Lam Sắt dẫn cô bé lọ lem của mình tiến vào. An Lạc đưa ra thiệp mời của mình với vẻ mặt tươi cười cũng được cho vào trong. Mà bên này thì hai người phương Tây cũng lần lượt đưa ra vật phẩm thân phận của mình, đưa qua rồi cũng nhận được quyền tiến vào. Bên ngoài gần như chỉ còn lại Tô Bạch. Cố Du Trung, Lam Sắt và An Lạc, Nạc Oa đều không vội vàng tiến vào bên trong, mà là đứng trên bậc thềm, dường như đang xem trò cười của Tô Bạch. An Lạc thì lại có hơi khẩn trương. Anh ta có chút lo lắng nếu Tô Bạch thật sự không tiến vào được, mà lại trực tiếp không ăn được thì đạp đổ, nói cho Cố Du Trung chuyện đôi giày thủy tinh màu đỏ. Vậy kế hoạch mà muốn hại Cố Du Trung của mình không phải sẽ vì thế mà hoàn toàn đổ bể hay sao? Thậm chí còn thu hút sự thù hận của Cố Du Trung và Lam Sắt đối với cả mình trong chuyện xưa này. Dù sao thì hành động của mình cũng được xem là cố tình đẩy người vào chỗ chết. Hai thính giả phương Tây khác hiển nhiên cũng phát hiện ra thân phận của Tô Bạch. Nguyên nhân không nằm ở hắn, mà là nhìn thấy cô gái đi đột tất lưới đứng bên cạnh hắn kia cũng đã rất rõ ràng rồi. Cũng chỉ có thính giả mới tính ra được bộ quần áo nóng bỏng này đủ để thỏa mãn bệnh cuồng chân của hoàng tử. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy có hơi tiếc nuối. Tại sao mình không sớm nghĩ ra điểm này cơ chứ? Nhưng mà Tô Bạch vẫn chủ động đi về phía trước. Ánh mắt của Cố Du Trung hơi híp lại. Anh ta cảm thấy Tô Bạch có hơi không biết tự lượng sức mình. Cường độ bảo vệ ở buổi tiệc này rất đáng sợ. Cho dù hắn là thính giả, nhưng mà ở nơi này nhất định phải tuân thủ quy tắc. Dám làm loạn thì chỉ có một con đường chết. An Lạc cũng có hơi khó hiểu. Trước đó Tô Bạch trả lời anh ta rằng hắn không có thiệp mời và chứng minh thân phận, không giống như đang nói dối, mà hắn cũng không cần thiết phải nói dối vào lúc này. Xin ngài dừng bước. Hai nam hầu duỗi tay chặn Tô Bạch lại. Cinderella ở bên cạnh Tô Bạch nắm chặt tay hắn, bởi vì cô ta biết Tô Bạch hoàn toàn không có thời gian đi nhận được chứng minh thân phận gì đó, bởi vì mấy ngày này hắn đều ở bên cạnh mình. Tuy rằng hắn thực ra cũng không có yêu cầu hưởng thụ sự phục vụ của mình, nhưng mà hắn tuyệt đối không rời đi. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười, nhưng mà sau đó làn da của hắn bắt đầu trở nên trắng bệch. Hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài, khẽ gầm nhẹ một tiếng với cả nam hầu trước mặt. Đây là cơn giận tới từ huyết tộc cao cấp đối với cả sự bất kính của bọn họ. Hai nam hầu lập tức hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống. Những nam hầu phụ trách bảo vệ ở xung quanh cũng lập tức quỳ xuống. Thứ gì có thể làm giả? Chứng minh thân phận hay thiệp mời đều có thể làm giả, nhưng uy áp tới từ huyết tộc thì không thể làm giả. Vừa rồi Tô Bạch để lộ ra khí tức huyết tộc cao cấp của mình, nên bọn họ hiển nhiên biết rõ người mà mình đối mặt là một vị huyết tộc cao cấp. Tô Bạch mỉm cười, thu lại răng nanh của mình, làn da thì cũng trở nên bình thường. Rồi hắn nắm tay của Cinderella bắt đầu từ từ bước lên, đồng thời ánh mắt còn lướt qua gương mặt của đám người An Lạc và Cố Du Trung đang nấn ná ở đấy. Hey, không ngờ chứ gì, lão tử là huyết thống huyết tộc, tới nơi này như về đến nhà vậy, còn cần đến thiệp mời sao? Hoàng tử đang ngồi trên vị trí của mình. Khách dự tiệc ở nơi này ít hơn ở bên ngoài rất nhiều, nhưng mà cũng tới trăm người. Mọi người cùng nhau ăn uống linh đình, hi hi ha ha, rõ ràng rất náo nhiệt. Người phụ nữ quyền quý đó cũng chính là Vương Phi, ngồi bên cạnh hoàng tử, đưa tay đặt lên vai của anh ta, hỏi thăm anh ta thương thế thế nào rồi. Trước đó mình bị người đánh lén ở trên đường, người đó lại ra ngoài cùng hoàng tử. Nghe nói đôi bên trải qua một trận chém giết, mà hoàng tử thì cũng chẳng thể giữ lại được tên thích khách đó. Hoàng tử vất vả lắm mới khuyên được lão Vương Phi rời khỏi bên cạnh mình. Một mình anh ta cuối cùng có thể yên tĩnh một chút. Anh ta bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm, nhưng mà lại cảm thấy có hơi khó vào miệng. Thực ra thì trong mấy ngày này, quanh quẩn trong đầu của hoàng tử thực sự chỉ có loại cảm giác uống máu của đối phương vào ngày ấy. Loại mùi vị đó mang theo một loại quen thuộc và đặc biệt xa lạ, như thể là rượu ngon đậm đà nhất trên thế gian vậy, khiến cho anh ta có hơi khó mà kiềm chế được. Hoàng tử biết rõ mình đã mê mẩn hương vị đó rồi. Cái này cũng khó tránh. Huyết tộc vốn có tình cảm chân thành nhất với máu tươi, mà trong máu tươi của Tô Bạch có thành phần của bản thân huyết tộc, lại dung hợp với rất nhiều huyết thống khác, giống như kẹo thập cẩm. Đối với cả huyết tộc mà nói, quả thực là một loại hấp dẫn khó có thể chối từ được. Hơn nữa khẩu vị của hoàng tử này cũng vẫn luôn rất độc đáo. Còn nữa, đối với cả buổi tiệc này, hoàng tử hoàn toàn không để tâm đến bao nhiêu. Mẫu hậu của mình tin vào lời tiên tri đó, nhưng mà anh ta cũng không tin. Hơn nữa anh ta quả thật không có hứng thú gì với cả phụ nữ cả. Thực sự có loại cảm giác khó chịu như cho lồng sắt nghe nhạc hội vậy. Nhưng mà chẳng cách nào khác cả. Để duy trì hình tượng của vương thất huyết tộc, cho dù anh ta có không bằng lòng bao nhiêu thì cũng phải đi trên con đường này. Hả? Mũi của hoàng tử đột nhiên giật một cái. Trong mơ hồ dường như anh ta ngửi thấy một mùi quen thuộc. Hoàng tử lập tức đứng dậy, ánh mắt liếc khắp xung quanh. Sau đó, Vương Tử đã đoán ra mùi hương đó truyền tới từ phía cửa. Lẽ nào cưng cũng tới rồi sao? Một tia sáng lóe lên trong mắt của Hoàng Tử rồi biến mất. Anh ta lập tức đi xuống khỏi vị trí của mình, tiến về phía cửa ra. Mà đúng lúc này, có rất nhiều thính giả đang ôm đủ các loại suy nghĩ khác nhau, dẫn cô bé lọ lem của mình bước qua cửa lớn. Mà Hoàng Tử thì lại xuất hiện trước mặt bọn họ một cách nôn nóng khó dằn được như vậy. Toàn bộ thính giả bao gồm Tô Bạch, trong đáy lòng đột nhiên đều thoải mái hơn một chút. Mẹ nó, không cần một bước đệm nào mà cứ trực tiếp chạy về phía cô bé lọ lem như vậy sao? Mà bây giờ thì ánh mắt của Hoàng Tử lại nhìn chằm chằm vào một đôi chân. Từ trên đôi chân đó, anh ta ngửi thấy mùi hương mê đắm đã khiến mình mất ăn mất ngủ. Chà, thật nóng lòng được liếm đôi chân đó qua. Có chuẩn bị nhiều đến đâu, lên kế hoạch nhiều cỡ nào, có khả năng đều không so được với một trận gió đông thổi xuống xích bích. Mọi việc tới khiến cho người cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng như vậy đấy, thậm chí còn hơi không chân thực. Ánh mắt của Hoàng Tử nhìn chằm chằm vào đôi chân của Cinderella đứng bên cạnh Tô Bạch, vẻ say mê cuồng nhiệt và nôn nóng tất cả đều hiện ra rõ trên gương mặt của Hoàng Tử. Lúc này Hoàng Tử thực sự không có khác gì một tên biến thái trong tàu điện ở trong các bộ phim nóng của Nhật Bản, chỉ thiếu mỗi nước miếng nhiều ra bên khóe miệng mà thôi. An Lạc trừng to đôi mắt, hô hấp của Cố Du Trung căng lên, Lam Sát và Nạc Oa đều mang vẻ mặt khó tin, cả hai thính giả phương Tây khác thì cũng mang vẻ mặt như nhìn thấy quỷ vậy. Lẽ nào thực sự bị người đó cược trúng rồi sao? Sức chống cự của Hoàng Tử đối với cả tất lưới đã thấp đến loại mức độ đó rồi sao? Tất lưới thực sự có sức quyến rũ đáng sợ như vậy ư? Phải biết rằng cô bé lọ lem của đám người mình cũng được mọi người dày công huấn luyện dạy dỗ. Đám người mình cũng đã hao tâm tổn trí đi kiếm quan hệ, làm nhân tình mới có được tư cách tiến vào trong buổi tiệc này. Hoàng Tử anh có cần bất công như vậy không hả? Có cần thẳng thắn như vậy không? Có cần dứt khoát như vậy không? Ít nhất anh cũng nên do dự một chút đi chứ. Ít nhất thì cũng phản trần trừ một chút đi. Ít nhất cũng phải cho chúng tôi có một chút trải nghiệm trò chơi gì chứ. Chúng tôi đã vất vả lâu như vậy rồi, cũng đã chuẩn bị lâu như vậy, anh lại vừa gặp mà đã đưa ra quyết định như vậy rồi, sao có thể như thế được? Không riêng gì thính giả, mà thực ra ngay cả bản thân Tô Bạch cũng hơi khó hiểu. Phản ứng của Hoàng Tử này cũng thực ra quá mạnh, cũng cá quyên quyết. Lẽ nào thực sự là do tất lưới của mình có hiệu quả thần kỳ sao? Nhưng mà sau đó ánh mắt của hắn rơi lên tất lưới của Cinderella, nơi đó rõ ràng chỉ là một đôi tất lưới màu đỏ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh. Tất lưới của Cinderella là nhiễm máu của mình khi đang lau sàn lúc trước mới biến thành màu sắc này. Về điểm này trước đó mình vẫn luôn buộc bỏ, nhưng bây giờ đã rõ ràng rồi, rất có khả năng chính là máu của mình để lại trên tất lưới của Cinderella đã thu hút sự chú ý của Hoàng Tử. Chết tiệt, sao mình lại sơ suất như vậy? Không ổn, mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Cinderella là do mình đưa tới, vậy nếu mình tiếp tục ở lại, thân phận bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Sao mũi của tên Hoàng Tử này lại như chó thế không biết? Cô đi theo ta. Hoàng Tử vừa dứt lời đã trực tiếp ôm Cinderella lên, đi thẳng về phía sau. Cinderella thì vừa thẹn thùng vùi mặt của mình vào trong lòng của Hoàng Tử. Cô ta biết cuộc sống hạnh phúc tương lai của mình bắt đầu rồi. Trong buổi tiệc, những người khác bắt đầu vỗ tay chúc mừng Hoàng Tử đã tìm ra được người trong lòng của mình. Tuy rằng vị Hoàng Tử này có hơi nôn nóng một chút, tuy rằng vị Hoàng Tử này cũng hơi đường đột một chút, nhưng mà huyết tộc vốn chính là một chủng tộc có tính cách lạnh lùng cực đoan. Về điểm này thực ra thì cũng không tính là gì. Thậm chí những huyết tộc có mặt ở đây còn cảm thấy đây mới là phong phạm mà Hoàng Tử nhà mình nên có, cũng là biểu hiện cho sự nguyên thủy nhất trong bản tính của huyết tộc. Trước đó có lời đồn nói Hoàng Tử thích đàn ông, nhưng bây giờ có thể chứng minh đó chỉ là tin vịt. Ánh mắt của Lão Vương Phi trước tiên lướt qua con trai mình. Sau khi con trai của mình ôm cô gái đó đi ra phía sau, ánh mắt của bà tự nhiên cũng rơi lên người cô gái trên chân đi đôi giày thủy tinh màu đỏ đó. Con trai của mình muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó đi, chỉ cần anh ta vẫn còn thích phụ nữ, có cảm giác với cả phụ nữ thôi, vậy thì một người làm mẹ như mình có thể không cần đi để ý cái khác mà có thể yên tâm được rồi. Đôi giày thủy tinh màu đỏ đó thực ra ngay từ đầu đã trở thành tiêu điểm ở đây, hiển nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Lão Vương Phi. Hơn nữa, Lão Vương Phi biết rất rõ, đôi giày thủy tinh màu đỏ đó chính là đôi mà mình làm mất. Ngón tay của Lão Vương Phi nhẹ nhàng gõ vào dao nĩa trước mặt một cái. Một nam hầu già nua xuất hiện bên cạnh Lão Vương Phi. Vương Phi, người cần dặn dò. Giữ người đi đôi giày thủy tinh màu đỏ đó và người bên cạnh của cô ta lại cho tôi. Rõ. Ánh mắt của lão già liếc về phía bên kia, sau khi xác định mục tiêu thì gật đầu, thân hình chìm vào trong bóng tối ở phía sau. Nhiệm vụ chính số 2 đã hoàn thành. Người hoàn thành Tô Bạch. Phần thưởng nhiệm vụ 1, phần thưởng nhiệm vụ 2, phần thưởng nhiệm vụ 3, phần thưởng nhiệm vụ 4 sẽ phát sau khi kết thúc chuyện xưa. Bây giờ ban bố nhiệm vụ chính số 3: giết chết Lão Vương Phi của huyết tộc. Giới hạn thời gian nhiệm vụ 30 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ 1.000 điểm cốt truyện. Nhận được 3 cơ hội trở lại chuyện xưa và 3 cơ hội vào không gian thử luyện. Chú ý, phần thưởng được phân chia theo dựa sự cống hiến của nhiệm vụ. Toàn bộ thính giả có mặt ở đây đều không hiểu tại sao, tuy rằng trước đó thấy hoàng tử không có gì khác với cả tên biến thái quấy rối tình dục, nhưng mà nhiệm vụ chính số 2 lại bị Tô Bạch hoàn thành như vậy, khiến cho mọi người vẫn có hơi không chấp nhận được. Mà lúc này trên mặt của Tô Bạch lại không có một chút đắc ý nào, vừa vặn ngược lại, hắn biết rõ dưới sự truy hỏi của hoàng tử, Zenila chắc chắn sẽ trực tiếp bán đứng mình. Nếu mình tiếp tục ở lại nơi này, tương đương với cả ở trong hang sói, hoàng tử đó rõ ràng cảm thấy hứng thú với cả máu tươi của mình rồi. Dự báo và phân tích về nguy hiểm là kỹ năng mà mỗi một thính giả đều có, mà trước mặt này Tô Bạch có thể cảm giác được không khí xung quanh dường như thi thoảng lại thân thiện với mình như vậy. Hắn bắt đầu lùi bước, định rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ chính số 3 là giết chết Vương Phi huyết tộc. Người phụ nữ quyền quý ngồi ở vị trí trung tâm buổi tiệc, ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà Tô Bạch không có dự định ra tay vào lúc này. Dù sao thì nơi này cũng là đại bản doanh của huyết tộc, bên cạnh Lão Vương Phi đó chắc chắn có cường giả huyết tộc ẩn nấp, cho nên lúc này ra tay giết Vương Phi là một sự lựa chọn ngu ngốc. Phải biết rằng trước đó Vương Phi đi dạo trên đường bị an lạc thôi miên, trộm mất giày thủy tinh. Từ đây đã đủ có thể thấy, nếu muốn ám sát Vương Phi hoàn toàn có cơ hội khác thuận tiện ra tay hơn, mà không cần thiết phải ra tay trong hang ổ huyết tộc trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Không giống với Tô Bạch rút lui khi đang có thế lực, lúc này ánh mắt của An Lạc, Lam Sắt, Cố Du Trung, Nạc Oa và những thính giả phương Tây khác đều rơi lên người của Lão Vương Phi theo bản năng. Vì nhiệm vụ chính số 2, bọn họ vất vả nhiều ngày như vậy, nhưng mà ngay cả một miếng canh cũng không được húp, toàn để một mình Tô Bạch độc chiếm hết. Lúc này chính là lúc trong lòng bọn họ khó chịu nhất, cũng kích động nhất. Mà loại khó chịu và kích động này rất dễ ảnh hưởng đến suy đoán bình thường của một người. Lúc này bọn họ đang sinh ra sự do dự có nên trực tiếp dũng cảm giết chết Lão Vương Phi hay không, hoặc gọi là kích động lại càng chính xác hơn. Dù sao thì phần thưởng và số lần của nhiệm vụ chính số 3 dựa theo cống hiến để chia. Mọi người cùng nhau ra tay, có thể chia ra được bao nhiêu phần thưởng đều dựa vào bản lĩnh của mình, thế này thì cũng rất công bằng. Mà lúc này sự lùi bước và rời đi của Tô Bạch đã không cách nào thu hút được sự chú ý của mọi người. Vù, một âm thanh rung động chuyển tới. Ba ông già mặc trang phục cổ xưa xuất hiện, bé lọ lem đi đôi giày thủy tinh màu đỏ, hơn nữa còn đồng thời bao vây cả Cố Du Trung và Lam Sắt ở bên cạnh cô bé lọ lem lại. Đôi mắt của An Lạc trừng to. Anh ta cường hóa hệ tinh thần nên tốc độ có được thông tin nhanh hơn người khác rất nhiều. Ngay lập tức anh ta kéo tay Nạc Oa khẽ quát: đi mau, ba ma cà rồng đó đều là người có thân phận đỉnh cao đấy. Có lẽ trước đó An Lạc có hơi do dự và chần chừ, nhưng mà ngay khi phía đối phương có ba trưởng lão huyết tộc có khí tức của người có thâm niên đỉnh cao xuất hiện, An Lạc biết rõ muốn ở lại nơi này giết chết Lão Vương Phi quả thực là người si nói mộng. Hơn nữa trước đó anh ta cũng đã trộm đôi giày thủy tinh dưới chân của Lão Vương Phi, nên bản thân anh ta biết rõ chỉ cần nắm bắt thời cơ vừa đúng thôi. Trong vòng một tháng này, nhân lúc sơ hở bắt một mình lão Vương Vi này rồi ám sát, tỷ lệ thành công có thể nói là vô cùng cao. Hoàn toàn không cần thiết phải ở nơi này đánh nhau với cả toàn bộ huyết tộc. Tô Bạch là người đầu tiên rời đi, An Lạc và Nạc Hoa là tốt thứ hai. Sau đó hai thính giả phương Tây đó cũng đều nhìn ra sự bất ổn của tình hình nên cũng rời đi. Đương nhiên còn có rất nhiều khách khứa trong bữa tiệc nội bộ biết có khả năng sẽ xảy ra chuyện nên nhanh chóng rời đi trước. Cố Du Trung có muốn mở miệng giải thích gì đó, có lẽ mối quan hệ của mình với thành chủ, nhưng mà thấy ba lão già huyết tộc đó trực tiếp lôi xích sắt màu tím ra thì anh ta biết rõ dựa vào lời nói giải thích cũng đã không có ý nghĩa gì nữa rồi. Lập tức những viên cầu kim loại nổi lên từ trong quần áo của anh ta, sau đó bắn ra trong nháy mắt. Bốp bốp, cơ thể của ba lão già huyết tộc bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng mà thương thế của bọn họ rất nhanh đã trực tiếp hồi phục. Xích sắt quét ngang qua, bao vây người Cố Du Trung và Lam Sắt cùng cô bé Lọ Lem lại. Tô Bạch mới rời khỏi pháo đài chưa được bao xa, đã nghe thấy trong pháo đài truyền ra tiếng nổ, rõ ràng hai bên đánh nhau rồi. Đám người An Lạc vừa chạy vừa nhìn về phía sau với ánh mắt vui khi thấy người gặp họa. Lần này Cố Du Trung và Lam Sắt xảy ra chuyện hoàn toàn là do một tay An Lạc tính kế, nên bây giờ anh ta vẫn rất có cảm giác thành tựu. Senila thì nằm trên giường, vốn cho rằng mình sẽ đi phục vụ hoàng tử, nhưng mà không ngờ hoàng tử trực tiếp dán miệng lên, đầu lưỡi đó không ngừng lướt qua chân mình, khiến cho Senila cảm thấy ngứa ngáy cũng rất dễ chịu. Senila cũng không phải là xử nữ thẹn thùng, cô ta biết rõ đại đa số đàn ông khi làm loại chuyện này chỉ quan tâm đến bản thân hưởng thụ, bản thân thoải mái, nào có quan tâm đến phụ nữ cảm giác gì đâu. Nhưng biểu hiện của vị hoàng tử hiện tại lại khiến cô ta cảm thấy rất sung sướng. Thật đấy, là cảm động. Hoàng tử là một người biết thương hoa tiếc ngọc, thật tốt. Chỉ có điều, ngay sau khi hoàng tử liếm sạch toàn bộ vết máu trên tất chân của Cinderella, anh ta trực tiếp há miệng cắn lên da thịt trên bắp chân của cô ta, rồi xé rách một miếng thịt nhai ở bên miệng. Cinderella thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Hoàng tử nhổ máu thịt trong miệng ra, nhìn Cinderella với vẻ rất nghi ngờ. Cô không có hương vị mà tôi thích, mau nói tôi biết đi, người đó là ai, người đó đang ở đâu? Một tay của hoàng tử bóp cổ Cinderella, nhấc cả người cô ta lên. Ra khỏi phủ bá tước, Tô Bạch cũng không tiếp tục dừng chân ở trong thành bao lâu, bởi vì rất dễ nhận thấy, trong tòa thành này tới đâu cũng đều có tai mắt của huyết tộc. Nếu vị hoàng tử đó thực sự giống như mình suy đoán, có sự ảnh hưởng đối với cả máu của mình, vậy Tô Bạch không thể nghi ngờ chính là người nguy hiểm nhất trong toàn bộ thính giả còn sống sót. Bởi vì hoàng tử chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực phái người đi tìm mình. Bây giờ điều duy nhất đáng để thay may mắn chính là mình đã hoàn thành nhiệm vụ chính thứ hai rồi. Tuy rằng quả thực hoàn thành một cách đơn giản, nhưng mà Tô Bạch cũng vì vậy mà phải trả cái giá rất lớn. Ví dụ như An Lạc và thính giả khác hoàn toàn có thể tiếp tục đi tìm cơ hội khác để ám sát lão Vương Phi một cách thảnh thơi và ung dung, mà bản thân Tô Bạch lại chỉ có thể chọn rời khỏi tòa thành này, tránh sự đuổi giết tới từ huyết tộc. Pha Thành đã từng nói, ở trong nhiệm vụ chính số 2, người thất bại ở nhiệm vụ chính số 2 thì độ khó ở nhiệm vụ chính số 3 sẽ tăng lên 50%. Trước đó Tô Bạch còn cảm thấy đây chắc hẳn là một phúc lợi cho người hoàn thành nhiệm vụ chính số 2. Nhưng bây giờ xét từ thân phận là người trong cuộc của hắn, đây rõ ràng chỉ là một loại cân bằng giữa người hoàn thành nhiệm vụ như mình và tăng độ khó nhiệm vụ cho những người khác mà thôi. Tô Bạch ra khỏi thành, một mình bước vào trong khu rừng bên cạnh, tìm một thác nước nhỏ tắm một cái. Sau đó, ở trần ngồi trên tảng đá bên cạnh. Đã sắp sáng rồi, bận rộn cả một đêm, đủ các loại sự việc và các loại thay đổi, khiến một đêm này Tô Bạch rõ ràng rất bận biểu. Hắn nằm trên tảng đá, đôi mắt hơi mở, tia nắng ban mai hiện rõ ràng ở phía xa, mặt trời đã mọc rồi. Tô Bạch híp mắt lại, lúc này thì cơ thể quả thực có hơi mệt mỏi, hắn thực sự cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cũng ngay khi hắn đang từ từ khơi dậy cảm giác buồn ngủ, thì trong khu rừng truyền tới những tiếng vang rất nhỏ. Lúc này đôi mắt của Tô Bạch đã hoàn toàn khép lại, nhưng mà lực cảm giác xung quanh lại mạnh hơn, cơ bắp cả người cũng căng cứng. Nếu hiện tại là huyết tộc tới tìm mình, vậy ngày tháng của mình ở trong chuyện xưa này cũng không dễ dãi rồi. Vù vù, những bóng ma bắt đầu bay tới từ khắp xung quanh, từ từ tạo thành một vòng vây xung quanh Tô Bạch đang nằm trên tảng đá. Một tiếng vang giòn giã truyền tới, những bóng ma trực tiếp áp sát Tô Bạch, đồng thời một thanh thủy thủ sắc bén xoẹt về phía cổ của hắn với một loại phương thức cực kỳ lưu loát. Cả người Tô Bạch bay vút lên trời, tránh được một nhát dao của đối phương. Đồng thời Tô Bạch đã bùng phát sức mạnh cơ thể, lập tức tiếp cận anh ta, dùng một quyền trực tiếp đánh thủng cơ thể của đối phương. Cả ngực của huyết tộc đó hoàn toàn bị đánh thủng. Anh ta mang theo vẻ mặt khó tin, lảo đảo lùi về sau. Sau khi ngửa về phía sau, ngã vào trong hồ nước. Yếu vậy sao? Lúc này thì mấy bóng người khác bắt đầu từ từ cách xa Tô Bạch. Rõ ràng sau khi nhìn thấy đồng đội của mình bị một đòn của Tô Bạch giết chết, bọn họ không có dũng khí tiếp tục xông lên nữa. Nhưng cũng từ khía cạnh này nói rõ, đây chỉ là một tiểu đội tìm kiếm mình, mà không phải là đội săn giết mình chân chính. Tô Bạch nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó bắt đầu di chuyển. Tuy rằng không biết đám huyết tộc này đã tìm được mình kiểu gì, nhưng mà nếu hiện tại hành tung của mình đã bại lộ, vậy để kéo dài thời gian một chút, tranh thủ một chút không gian hoạt động cho mình, thì mình không thể dừng lại, mà chỉ có thể tiếp tục di chuyển. Nhưng với huyết tộc có truyền thừa chính thống, phương pháp và năng lực mà bọn họ sở hữu là thứ mà Tô Bạch không thể hiểu được. Bởi vì sau khi hắn di chuyển hoàn toàn không có quy tắc suốt nửa tiếng, lại phát hiện ra trước mặt mình có một ông già mặc áo choàng xuất hiện. Gương mặt của ông già rất già nua, cũng rất trắng bệch, bộ dáng rất giống với cả ông già đã bao vây đám người cố du chung trong nội sảnh. Ông già giống như đang đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công ở nơi này và đợi sự xuất hiện của Tô Bạch. Tô Bạch hé môi hỏi với vẻ có hơi tò mò theo bản năng. Tôi rất tò mò, các ông tìm được tôi kiểu gì vậy? Cậu cũng là một ma cà rồng mà còn phải hỏi tôi câu này sao? Ông già rõ ràng có hơi ngạc nhiên. Ông ta cởi găng tay của mình xuống. Tôi vốn còn tưởng rằng cậu tự mình cố tình tìm tới tôi, bởi vì tôi rất khó lý giải được một huyết tộc có đẳng cấp huyết thống đã rất cao lại phạm vào loại sai lầm này. Tô Bạch có hơi bất đắc dĩ. Một huyết tộc này như mình hoàn toàn nghiên cứu năng lực hồi phục cơ thể và năng lực chiến đấu. Về phần ma pháp của huyết tộc, nếu không phải bởi vì nguyên nhân huyết thống biến dị của mình, phỏng chừng cũng sẽ không trực tiếp đổi ở cửa hàng WeChat để học đâu. Nhưng bây giờ kỹ năng ma pháp huyết tộc đổi được từ trong cửa hàng ma pháp đã không có cách nào trực tiếp hỗ trợ huyết thống biến dị này của mình nữa rồi. Mà Tô Bạch thì lại không có khả năng tốn nhiều thời gian đi từ từ nghiên cứu ma pháp của huyết tộc. Cũng vì vậy, từ phương diện nghiên cứu mà nói, Tô Bạch không thể tính là một huyết tộc hoàn chỉnh. Tôi có ý thế này. Tô Bạch nhìn ông già đang đi từng bước và nói. Nói đi. Ông già vẫn không dừng bước, chân tiến sát lại mình. Tôi trói ông lại rồi từ từ ép hỏi, không phải là sẽ biết ngay sao? Có thể thử xem. Cơ thể của ông già biến mất ngay tại chỗ, thực sự giống như là một cơn gió tản ra khắp bốn phía. Nhưng mà Tô Bạch biết rõ, đối phương chắc chắn ở ngay bên cạnh mình. Sự nhạy cảm của huyết tộc vẫn luôn là một vũ khí sắc bén khi chiến đấu của huyết tộc. Dựa vào tốc độ và khả năng phản ứng của mình để chơi đập tay với đối thủ là một phương thức chiến đấu rất tiết kiệm sức lực. Ông đánh nhanh, vậy tôi đánh chậm. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, ngoại trừ con ngươi không ngừng chuyển động ra thì cơ thể vẫn duy trì vẻ bất động. Vù. Và các bạn thân mến, trận chiến của Tô Bạch và ông già Macaron cao cấp này sẽ như thế nào? Hẹn gặp lại mọi người vào tầm ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.